Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 43, Vô Thượng Thủy Bảo. Vô Ngần Sa Mạc, Bách Đoạn Sơn bí cảnh khu vực hạch tâm một trong, màu vàng đất cát nóng hổi mà nóng rực, thỉnh thoảng nhấc lên thanh thế thật lớn bão cát, từng lớp đánh vào người đi đường trên mặt. Trùng trùng điệp điệp tựa hồ không có cuối cùng. Phi phi, chúng ta tới cái này chim sa mạc làm gì? Trừ hạt cát hay là hạt cát? Cửu đầu hoàng kim sư tử một bên căm ghét phun ra trong miệng hạt cát. Một bên cúi đầu có chút khó khăn vội vàng nói. Đương nhiên là vì thái nhất chân thủy mà đến. Tình báo biểu hiện, tại vô ngần sa mạc chỗ sâu nhất, trọn vẹn ẩn giấu đi một hồ thái nhất chân thủy. Thạch Hạo nằm tại hoàng kim sư tử trên lưng, có chút thong dong tự tại. Thái nhất chân thủy, hay là dòng dã một hồ? Ha ha, chúng ta phát. Hoàng kim sư tử chín cái đầu lâu cùng nhau hé miệng, cất tiếng cười to. Thái nhất chân thủy, thủy thuộc tính thần dịch, ẩn chứa nồng đậm thủy chi pháp tắc cùng áo nghĩa. Không chỉ có thể làm thánh thang, cũng có thể tăng lên bảo cụ phẩm chất, liền chư thần tại tế bảo lúc đều muốn dùng đến nó. Đối với thủy thuộc tính tu sĩ mà nói, càng là có thể giúp người ngộ đạo vô thượng đạo bảo. Mỗi một giọt đều giá trị liên thành, đặt ở ngoại giới, cũng là đủ để khiến vô số lão quái vật điên cuồng tồn tại. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem nó đạt được. Không hiểu thấu. Ta được thái nhất chân thủy có quan hệ gì tới ngươi? Thạch Hạo kỳ quái liếc qua bật cười hoàng kim sư tử. Đá đá trung ương cái đầu kia thúc giục nói. Sư tử con, đừng nói nhảm, tăng thêm tốc độ, mau chóng đuổi trí thần hồ. Để mắt tới thái nhất chân thủy cũng không chỉ chúng ta cùng một đội ngũ. Ây, hoàng kim sư tử, tiếng cười to im bặt mà dừng. Bực mình chẳng dám nói ra, nửa ngày lúc này mới gạt ra một câu. Ta không gọi sư tử con, ta gọi Kim Hoành, không gọi sư tử con, gọi là lông vàng như thế nào? Thạch Hạo vuốt cằm, cẩn thận tự hỏi, hoàng kim sư tử, cửu linh nguyên thánh cái này phong hào như thế nào? Ngươi thành đạo về sau, liền dùng này phong hào, làm ta Thạch Hạo tọa kỵ. Ngày sau thế nhân đều đem tôn ngươi vì đại thánh. Diệu a, cửu linh nguyên thánh nghe nhưng so sánh tổ phụ cửu linh vương bá khí nhiều. A, vậy ngươi nói một chút đến tột cùng diệu ở đâu? Diệu liền diệu tại, gió bão dần lên, một người một thú thân ảnh dần dần biến mất tại đầy trời cát bụi bên trong. Sa mạc vô ngần. Một tòa tản ra mênh mông năng lượng ba động thần trì tại sa mạc chỗ sâu chiếu sáng rạng rỡ. Mờ mịt bốc hơi, điềm lành dâng lên, bện xuất thần thánh sắc thái. Thủy bảo, cái này đích xác là vô thượng thủy bảo khí tức. Tộc ta cổ tịch ghi lại cũng không có sai. Ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ta huyết mạch tại cộng minh. Dòng dã một hồ thái nhất chân. Thủy a. Thật sự là trời phù hộ ta vũ tộc, không muốn tộc ta tại gặp về sau, lại có thể nghênh đón quật khởi khôi phục cơ hội. Có nó, tộc ta nhất định có thể tạo nên một tôn vô thượng nhân hoàng. Cực điểm vinh quang, hừ, tộc ta tồn tại thậm chí so Thạch Quốc còn cổ lão hơn. Trong cơ thể chảy xuôi thần huyết, vinh quang vô cùng, nhân hoàng vì một cái nho nhỏ rách nát thôn. Dám gọt đi vương thượng tước vị, khiến ta vũ tộc một mạch bị như thế cực lớn khuất nhục. Đã như vậy, đến lúc đó tộc ta dứt khoát trực tiếp phản ra Thạch Quốc. Tại hoang vực tự hành sáng lập một phương cổ hoàng quốc. Trấn áp một nước, bên ngoài mấy dặm, một đám đại tộc cường giả ánh mắt sáng rực trông về phía xa. 2 năm trước. Vũ tộc bởi vì Tây Cương chuyện xưa bị nhân hoàng hạ chỉ gọt đi vương tước. Vũ vương phủ cho nên gặp trọng thương. Thẳng đến gần lúc mới tính thở phào được một hơi. Không cam lòng thất bại vũ vương phủ. lập tức bắt lấy Bách Đoạn Sơn mở cơ hội, lần nữa phái ra cường giả, ý đồ bắt giữ trong truyền thuyết Vô Thượng Thủy Bảo. Âm âm, âm âm, âm âm, có lẽ là phát giác được ác ý, màu vàng đất cát đột nhiên vỡ ra vô số đạo khe hở. Từng cỗ hoặc nhân hình, hoặc trạng thái thú tuyết trắng khô lâu từ lòng đất leo ra. Bốn phương tám hướng hướng vũ tộc đội ngũ vây kín mà tới. Chúng đều là dĩ vãng mấy trăm năm qua, phát hiện đồng thời ý đồ thu phục thái nhất chân thủy các tộc thiên kiêu. Cuối cùng bất hạnh an nghỉ ở đây, hết thảy hóa thành thủ hộ thần hồ khô lâu vệ sĩ. A, cái kia một hồ thái nhất chân thủy đã thông linh rồi sao? Diệu, thông linh về sau liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành tộc ta tế linh. Ngàn năm về sau, Chí Cường lúc chưa từng không thể phong thần, vì tộc ta tái tạo một tôn thần mưa, vũ tộc cường giả cũng không kinh hoàng, bởi vì chuyến này nhiệm vụ thuận lợi, trong tộc trọn vẹn để lại bốn tôn cường đại người phong ấn tùy hành. Không nên kinh hoàng, các ngươi xuất thủ ngăn cản những thứ này thủ hộ giả. Vì bọn ta tranh thủ thời gian, nửa khắc là đủ. Vũ Côn, một tên lão giả tóc trắng trầm ổn ra lệnh. Đúng, trưởng bối, vũ tộc cường giả ầm ầm đáp, nhào nhào lấy ra bảo cụ đón đầu để lên. Lưu tại chỗ bốn vị người phong ấn liếc nhau, động tác cực nhanh bố trí tốt một tòa cỡ nhỏ tế đàn. Tế đàn bày đồ cung phụng lấy một trường ố vàng trang giấy. Kia là thần mưa pháp chỉ. Vũ Côn bốn người quỳ rạp trên đất, mặc niệm liên tiếp dài dòng tế linh chú ngữ, kích hoạt tổ tiên thần mưa lưu lại tại pháp chỉ bên trong lực lượng. Lấy thần mưa pháp chỉ làm môi giới, cáo chi bên trong thần trì đã thông linh thái nhất chân thủy. Vũ tộc tổ tiên thần mưa đồng dạng là thủy thuộc tính linh vật thành đạo. Cùng nó chính là đồng loại, tuyệt sẽ không hại nó. Vũ tộc có thể đem nó mang ra phương tiểu thế giới này, giúp đỡ phong thần. Một lát, đang cùng vũ tộc cường giả kịch chiến thủ hộ giả nhóm đột nhiên cứng đờ. Hóa thành từng cỗ không sinh cơ khô lâu khung xương quay về lòng đất. Một đại đoàn óng ánh thần dịch thăm dò tính từ bên trong thần trì lướt ra khỏi. Loạng trà loạng choạng mà hướng tế đàn phương hướng bay tới. Mông lung ý niệm vung hướng Vũ Côn mấy người. Tại linh vật mà nói, hóa hình thành thần là thế nào cũng vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Trong tộc truyền xuống pháp môn quả nhiên hữu dụng. Vũ Côn bốn người mạnh đè xuống nội tâm nhảy cẫng. Lập tức tăng lớn thôi động thần mưa pháp chỉ lực lượng. Kiệt lực hướng thái nhất chân thủy truyền đạt thân mật chi ý. Vút không óng ánh thần dịch dừng lại một lát. Rốt cục vẫn là quyết định. Đâm đầu thẳng vào bày ra tại tế đàn bên trên một tôn ngọc chất trong cổ đình. Ha ha ha, thành, tộc ta quật khởi thời cơ đến rồi. Một vị khác chờ đợi đã lâu vũ tộc tông lão Vũ Văn. Lập tức một cái đi nhanh tiến lên, dùng nắp đỉnh đem ngọc đỉnh một mực phong bế, kích động đến sắc mặt ửng hồng, đa tạ vũ tộc tặng bảo, túi chữ vật, cho ta thu. Cùng lúc đó, một cỗ không thể địch nổi hấp lực truyền đến, Vũ Văn trong tay ngọc đỉnh đột nhiên bay lên trời, biến mất tại vạn trượng ánh sáng bên trong. Tộc ta thái nhất chân thủy, người nào? Cho ta cút ra đây. Vũ tộc cường giả triệt để điên dại. Cái này thế nhưng là có thể cho vũ tộc mang đến một tôn nhân hoàng vô thượng đạo bảo. Ai muốn cùng vũ tộc toàn diện khai chiến sao? Trước có nhân hoàng, sau có trời. Thạch tộc còn tại nhân hoàng phía trước. Thạch tộc Thạch Hạo gặp qua chư vị. Đầy trời cát bụi bên trong, một đạo thon dài bóng người xếp bằng ở cửu đầu hoàng kim sư tử trên lưng. Sau đầu sinh ra sáng chói thần hoàn, giống như thần nhân hạ giới. Hoàng kim sư tử toàn thân như là hoàng kim tạo thành. Mọc ra chín đầu, cao lớn uy mãnh, nhất cử nhất động ở giữa có lớn uy nghi. Chở tôn kia thần nhân không nhanh không chậm dạo bước mà tới. cực đoan khí tức cường đại như đại dương vọt tới. Một đợt lại một đợt khiến người run sợ, uy áp không ngừng mà cọ rửa hướng vũ tộc cường giả. Một đợt so một đợt gấp rút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN